Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, ngươi vừa hát xong ta đăng tràng. Thạch huynh, ta cũng cùng ngươi một trận chiến. Triệu Nguyên nói ra, lần này Thạch Trọng ngược lại là không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu, nói, mời, oanh. Triệu Nguyên lập tức nở rộ khí thế, loại áp lực để cho người ta nín hơi kia lại tới. Dù là bát anh thì như thế nào, không thể không liên tiếp lui về phía sau, mới cảm giác được dễ dàng một chút. Nếu không, nếu là đứng tại chỗ đồi cứng mà nói, cực khả năng để cho mình làn da đều là phá toái. Hắn, so hồ khác còn mạnh hơn ra một đoạn, thập nhị tinh tu vi, thập ngũ tinh chiến lực. Thạch Hạo gật gật đầu, đây chính là tuổi trẻ vương giả chiến lực. Đương nhiên, còn có Hoàng Thiên Thanh loại này không gì sánh được điệu thấp lại càng cường đại hơn. Chỉ là nếu điệu thấp, thế gian đương nhiên sẽ không lưu truyền chuyện xưa của bọn hắn. Nhưng là, thập lục tinh chiến lực hẳn là tiên vương truyền nhân cực hạn, mà lại khả năng chỉ có ở trong cấm địa mới có thể rèn luyện đi ra. Thậm chí, còn muốn đạt được một chút cơ duyên, không phải chỉ riêng cố gắng, liều mạng là được. Đám người vốn cho rằng Triệu Nguyên muốn mạnh hơn, như vậy, Thạch Trọng chỉ có thể cùng hồ khắc liều cái ngang tay. Khẳng định không bằng Triệu Nguyên, có thể kết quả lại là hoàn toàn đến ngoài dự liệu. Thạch Trọng y nguyên cùng Triệu Nguyên chiến một cái ngang tay. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối khai thác lấy thủ thế, chỉ là ngẫu nhiên mới tiến công một chút, cái này khiến hồ khắc đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Hiển nhiên, vừa rồi Thạch Trọng là cố ý đổ nước, chừa cho hắn đủ mặt mũi. Bất quá, thập ngũ tinh chiến lực lại là Thạch Trọng cực hạn sao? Hồ khắc không gì sánh được hiếu kỳ, hắn nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng. Bàng huynh, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người trẻ tuổi áo trắng gọi Bàng Hải, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nguyên bản ta rất chắc chắn, hắn cùng ta chiến lực tương đương, cũng thấy trận chiến này, ta liền không thể khẳng định. Trong lúc nói chuyện, Thạch Trọng cùng Triệu Nguyên cũng đánh trên trăm chiêu, song phương điểm đến là dừng, đều là thu hồi uy thế. Đây chỉ là đơn giản luận bàn, song phương đều không có tế ra tiên khí, cũng không có sử dụng đại chiêu. Đương nhiên, thật muốn tử chiến mà nói, vậy khẳng định là Thạch Trọng lớn kém. Hắn có thể cầm được ra Minh Ngọc tiên khí sao? Hắn có tiên vương pháp sao? Ba vị, đến tệ giáo ngồi một chút đi, ta còn muốn cùng ba vị hào hào thảo luận một chút võ đạo. Thạch Trọng hướng ba người phát ra mời. Mời, ba tên tiên vương truyền nhân đều rất khách khí. Bọn hắn xác thực cao ngạo, nhưng cũng là phân người. Thạch Trọng dùng thực lực đã chứng minh, hắn đáng giá bọn hắn khách khí. Muốn đi sao? Thạch Hạo chuẩn bị mở miệng, nhưng còn không có há mồm đâu. Sau lưng lại là đột nhiên có người kêu lên. Hỗn đản, ngươi dám xuống tay với ta? Là trước kia cái kia bị Thạch Hạo đánh ngất xỉu Thiên Cơ các đệ tử. Nguyên bản hắn không có nhanh như vậy tỉnh, nhưng là trước đó Thạch Trọng tuần tự cùng người luận bàn, tạo thành rất lớn chấn động, lại là đem người này cho chấn tỉnh tới. Thạch Hạo thở dài, người tốt nhất hôn mê không tốt sao? Nhất định phải tìm một chút nếm mùi đau khổ. Ô, người tuổi trẻ kia không quan tâm, thổi lên một cái kèn lệnh, lập tức thanh âm trầm thấp quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy một cỗ túc sát chi khí. Chuyện gì xảy ra? Bàng Hải hướng về Thạch Trọng hỏi, cần hỗ trợ sao? Thạch Trọng nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó lộ ra chiến ý kinh người, lại là lắc đầu, không cần, chúng ta ngay ở chỗ này xem trước một chút tốt. Bàng Hải ba người đều là kinh ngạc, bọn hắn đều là tiên vương truyền nhân, như loại này người bình thường tranh chấp, bọn hắn nào có hứng thú quan sát. Bất quá, Thạch Trọng đã chứng minh thực lực của hắn, cho nên, Bàng Hải ba người đều nguyện ý cho hắn một bộ mặt. Liền cũng không có phản đối, đều là hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay, lẳng lặng quan sát, chỉ chốc lát, trong thiên cơ các bay ra đến mấy tên cường giả, đều là Kim Nguyên Tiên. Đối với một cái Ngọc Tiên thế lực tới nói, Kim Nguyên Tiên đương nhiên được cho cường giả, mà lại, vô luận đặt ở tiên giới chỗ nào, Kim Nguyên Tiên cũng xác thực xứng với cường giả hai chữ. Đi nơi nào đều có tương đương mặt bài, ai dám đến này làm càn. Mấy tên Kim Nguyên Tiên ánh mắt đảo qua, lại là ngưng ở trên người Bát Anh. Theo bọn hắn nghĩ, chí ít cũng phải là Kim Nguyên Tiên mới dám đến anh thiên cơ các dâu hùm. Cho nên, tám người này khẳng định có lấy hiểm nghi lớn nhất, nhưng bọn hắn cũng là rõ ràng. Tám người này đều là Ngọc Tiên truyền nhân, thích hợp trừng trị một chút có thể. Nhưng là, nếu quả thật muốn trọng thương bọn hắn, cái kia thiên cơ các liền muốn đồng thời cùng tám đại Ngọc Tiên thế lực là địch. Đây chính là bọn hắn phụ không được trách nhiệm, cho nên, có chút khó làm a. Là hắn, trước đó người trẻ tuổi hướng về Thạch Hạo chỉ đi, lớn tiếng kêu lên, a, nguyên lai là hắn, thấy là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Vừa tới Kim Nguyên Tiên bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này không quan trọng, đánh như thế nào giết thế nào đều không cần lo lắng hậu quả. Tiểu tử, ngươi là ai? Một tên trung niên nam tử khôi ngô hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo mỉm cười, ta gọi Thạch Hạo, chuyên tới để tìm thiên cơ lão tặc tính bút chướng. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người là xù lông. Thiên cơ lão tặc, ngươi lại dám đem thiên cơ chân nhân xưng là lão tặc. Ngươi đây là gan to bằng trời a. Ha ha ha, Bàng Hải lập tức cười ha ha. Có ý tứ, gia hỏa này có ý tứ. Ta thích hắn, hồ khắc thì là lắc đầu. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, dám khiêu khích Ngọc Tiên. Cái này căn bản là không biết sống chết. Hắn thưởng thức người ngông nghênh, tỉ như Thạch Trọng, nhưng là không có thực lực vẫn còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Vậy căn bản chính là ngu bê. Thật giống như có người kêu gào muốn cùng tiên vương thậm chí tiên tôn quyết chiến. Loại người này cần để ý tới sao? Chỉ có Triệu Nguyên lộ ra vẻ suy tư. Thạch Hạo cái tên này tại sao có chút quen tai đâu? Muốn chết, thiên cơ các cái kia mấy tên Kim Nguyên Tiên đều là giận dữ. Trong nháy mắt liền đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta chỉ muốn tìm thiên cơ lão tặc tính sổ sách, vô ý đại khai sát giới. Nhưng người nào nếu là muốn giết ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đánh giám, ta liền muốn giết ngươi. Ngươi có thể làm gì? Trước đó người tuổi trẻ kia gặp có mấy vị Kim Nguyên Tiên ở đây. Tự nhiên dũng khí đại sinh, chỉ là Ngân Linh Tiên cũng dám kêu gào. Thậm chí, hắn còn vọt ra. Hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Đây chính là đập thiên cơ chân nhân mông ngựa cơ hội thật tốt. Ngươi nhìn, ta một cái Ngân Linh Tiên cũng dám hướng về Kim Nguyên Tiên phát động công kích. Khẳng định sẽ đạt được lão tổ thưởng thức. Ngày sau thu cái quan môn đệ tử cái gì? Chẳng phải là đắc ý. Thạch Hạo nhìn hắn một cái. Bành, người trẻ tuổi kia lập tức nguyên địa bạo tạc. Biến thành một chùm huyết vụ. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật là đem thiên cơ các vào chỗ chết đắc tội a. Bất quá suy nghĩ lại một chút, liền xông Thạch Hạo vừa rồi hô lên, thiên cơ lão tặc, bốn chữ. Thiên cơ các cũng muốn đem Thạch Hạo chính pháp, bằng không mà nói, thiên cơ chân nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử, người thật đúng là đang tìm cái chết. Trung niên nhân khôi ngô kia xâm nhiên nói ra. Hiu, hắn liền hướng về Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói, ta nói qua, người muốn giết ta, tự gánh lấy hậu quả. Bành, giống như đang cho hắn câu nói này làm chú giải. Bành một tiếng, trung niên nhân khôi ngô kia lập tức nguyên địa bạo tạc. Đồng dạng biến thành một chùm huyết vụ. Lam, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.